Tiểu thư siêu quẩy, chương 34, góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm Mimi 10 người đó vừa bước vào mà mọi người như đơ người. Họ nhìn bọn nó và hắn cứ như người ngoài hành tinh. Mấy cô khó chịu lắm dù đã bị như này nhiều rồi. Mấy chàng thì kệ, trong lòng thì tự đắc, ta đẹp trai mà, đến rồi thì làm gì đây? Diệu Anh hỏi, thì đi chơi, mua sắm chứ làm gì? Huy thấy câu hỏi này ngạc nhiên, thôi mấy đứa chơi đi, tôi với Ngân đi chơi riêng nhé. Hiếu Sen, hay, ở đâu cái kiểu đi chơi mảnh thế hả? Vì tay trống hông, người ta là một cặp mà lị, mấy người cứ thoát khỏi FA rồi biết. Ngân nói xong thì kéo Hiếu đi mất, chứ cứ ở đó thì sớm muộn cũng bị oánh. Chúng ta đi chọn đồ trước nhé, tầng 2 nào. Nhi chạy lên đi đầu, mấy đứa con gái cũng đi, mấy chàng thì cũng đành nghe theo, không ho he một tiếng nào. Lên tới tầng 2 có 4 nhân viên nữ, 4 nhân viên nam xếp hàng ở đó. Buổi chiều tốt lành tứ đại tiểu thư. Họ cùng cúi chào rồi nói, dậy hết đi, đi theo chúng tôi. Nhật Lệ mở lời, Lệ là giám đốc của trung tâm này đấy, làm hộ vi với nhị ý mà. Dạ, thế là 8 nhân viên đứng thẳng dậy đi sang hai bên bọn họ. Đi làm gì? Khang ngạc nhiên không biết Lệ gọi họ đi cùng làm gì. Vậy cậu xách đồ, Lệ quay lại hỏi, không bao giờ, Khang gằn từng chữ, tốt, Lệ nói rồi quay lên đi tiếp. Họ tới gian hàng quần áo đầu tiên. Bốn đứa con trai thì lật ngang, lật dọc mấy dãy quần áo mà vẫn chả thấy gì ưng. Bốn đứa con gái thì khác, họ qua bàn ngồi, mang những mẫu mới nhất của hè năm nay ra đây, từ quần, chân váy, váy áo, mang tất ra nhé. Diệu Anh bảo nhân viên bán hàng, họ chạy vào trong, 5 phút sau đi ra, đẩy theo hai gian hàng quần áo dài 3 mét. Một cái là quần với chân váy, một cái là váy với áo. Hội con trai thấy thế cũng chạy qua ngồi xuống ghế sofa xem. Đây là tất cả các mẫu mới và hot của hè năm nay ạ, một cô nhân viên kính cẩn thưa. Lúc này mấy đứa con gái mới đứng dậy chọn đồ, riêng Lệ vẫn ngồi im nhìn. Cậu không chọn sao? Khang ngồi cạnh thấy lạ hỏi. Cậu chọn giúp tôi, Lệ lười chọn đồ, nhân tiện có người đã hỏi ta nhờ luôn thể. Tôi chọn xấu thì sao? Khang ngạc nhiên hỏi lại. Chọn đi, Lệ hất hàm về phía gian hàng đằng trước, thấy thế Khang cũng đứng dậy tiến lại chọn đồ. Lệ miệng cười nhạt, còn ba ông con trai đang há hốc mồm ra vì quá ngạc nhiên. Thằng này hôm nay bị sốt, sau một hồi nhấc ra xem rồi lại ngoác vào, cuối cùng Khang cũng chọn được một cái váy. Cậu giơ nó ra cho Lệ coi, một chiếc váy xòe trễ vai màu hồng phấn đính kim tuyến phần trên. Anh này có mắt thẩm mỹ cao, đẹp đấy, Lệ mặc cái váy này một lần rồi nhưng cũng kệ, dù gì thì giờ cô cũng mới nhìn kỹ nó. Thử đi, Khang đưa cho Lệ, Lệ nhìn Khang một lúc rồi đứng dậy vào phòng thay đồ. Vừa hay lúc đó Diệu Anh bước ra, không phải là một mỹ nhân bước ra mới đúng, Diệu Anh mặc chiếc đầm xòe vải voan hai dây màu trắng, có chiết eo. Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người, đẹp chứ, Diệu Anh hỏi, lấy cái này đi, Huy nhìn anh không chớp mắt nói, ừ thế là Diệu Anh đi vào thay bộ khác, cùng lúc đó lại một thiên thần nữa bước ra, đó là Vi, mặc váy denim liền dáng quả chuông, tay phồng lỡ màu xanh da trời. Sau đó đến lượt Nhi ra, một chiếc đầm suông, phối lưới, cổ sơ mi, sát nách. Hai mỹ nhân cùng nhau nở một nụ cười làm hai người con trai ngồi đằng trước chết tươi đành đạnh. Mọi người có biết là ai không, anh Khánh và anh Minh? Tôi biết tôi đẹp nhưng có cần phải nhìn chằm chằm vậy không? Nhi nháy nháy mắt nhìn Minh, góc truyện audio.com. Cũng may có câu này làm hai chàng vỡ mộng quay qua chỗ khác nhìn. Lấy cái này nhé, Vi nhìn quanh hỏi, đẹp đấy, Khánh cầm cuốn tạp chí lên đọc. Cái của tao mày thấy sao? Nhi kéo tay Vi, nữ tính thế còn gì nữa? Vi khen, mày thì trẻ ra bao nhiêu lại còn. Nhi cười khen lại, hay ra, định mặc thế à? Mình thấy hai má này khen nhau khủng quá nên nhắc thay đồ. Ờ quên, Nhi với Vi đồng thanh bước vào thay đồ. Diệu Anh mang áo ra đưa cho nhân viên. Cửa phòng thay đồ của Lệ bật mở. Khang bỏ cốc nước xuống bàn, nhìn Lệ. Nhìn chiếc váy ngoài đã đẹp, nay để chị Nhật Lệ mặc vào lại càng đẹp hơn. Nhìn quen quen, Huy nhìn Lệ rồi gãi đầu thắc mắc, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Mình thấy thế cũng nhìn xem thử, đã gặp ở đâu rồi. Khánh cũng thắc mắc không kém, đố mấy cậu biết đấy. Nhi ngồi xuống ghế sofa cũng Vi, nhìn kỹ vào, Vi thêm, à cả bốn đứa con trai đồng thanh. Vedette Elena trong đẹp Fashion Runway 4, cả bốn đứa con trai lần nữa đồng thanh. Quả nhiên là những người tài năng. Lệ gật đầu khen, sao nhìn khác lúc đấy vậy, mới có hơn tháng mà. Huy không tin vào mắt mình, lúc đấy Lệ làm tóc đen, trang điểm đậm, đố ai nhận ra. Diệu Anh nhấp cốc nước, à thả nào, Minh hiểu, nhưng sao mấy người biết Lệ là vedette của đẹp fashion, Vi hỏi, được mời, Khang trả lời, tinh đấy, Lệ cười nhạt rồi bước vào trong thay đồ. Tuy nhiên bên ngoài Dôn giả vẫn không kém, người đẹp ngay trước mắt bấy lâu mà không biết. Nhi nhìn bốn đứa con trai lắc đầu, sao cô ấy lại được làm? Khang tò mò, cô ấy từng là hoa hậu quốc tế Việt Nam đấy. Nhi nói, vừa lúc đó Lệ từ trong phòng thay đồ bước ra, chị hai cũng là hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập còn gì. Lệ bĩu môi, Nhi với Lệ quay qua thấy Vi với Diệu Anh đang cười. Chị cả cũng là á hậu một của cuộc thi hoa hậu thế giới đấy, không phải cười. Cả em nữa đấy Diệu Anh, hoa hậu đại dương à, Nhi. Ấy, sao lôi e vô, anh cãi, nhưng 18 tuổi mới được tham gia cơ mà. Khang nghi mấy người này nói dối, toàn làm hồ sơ giả không thôi. Nhi thản nhiên trả lời, thế là lũ con trai cũng phải bái phục, hóa ra trước mắt toàn người nổi tiếng mà không hề hay biết. Khách chương.